Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực sự tự do hơn nhiều. Cho dù một mình trốn ở trong ổ chăn im lặng rơi nước mắt, cô không người biết, lau mặt một cái là được rồi. Tiểu Nhã ngồi trước bàn trang điểm nhỏ, dùng khăn lông bao lấy nước đá đặt trên má phải. Lão thoáng nghe được tiếng bà nội cao giọng mắng Tôn Liệu Tính, âm thanh mười phần mang theo ý trách cứ. Tôn Tư Hiền ngồi bên cạnh cũng không dám mở miệng xen vào. Làm con sâu nhà giàu thì không dễ chút nào, có bao nhiêu nỗi khổ cũng đều phải nuốt vào trong bụng. Không hiểu vì sao có rất nhiều người muốn gả về nhà giàu, bởi vì hào quang xinh đẹp của đồng tiền hấp dẫn họ hay sao? Tiểu Nhã thả xuống đôi hoa tai kim cương nho nhỏ, đây là một trong những món trang sức làm tăng thêm thân phận mà bà nội tặng cho cô. Gặp trường hợp quan trọng hoặc cần thiết thì mang vào, vì thể diện của Tôn gia mà không liên quan gì đến chuyện yêu thương cháu gái. Mắng nửa giờ rồi, bà không mệt hay sao? Nói chung chi phí trang hoàng trong phòng ở dành cho khách không bằng các phòng của chủ nhà. Dĩ nhiên cách âm so với các phòng khác cũng kém hơn nhiều. Hơn nữa phòng của cô đang ở cách phòng khách gần nhất, cho nên với âm thanh vang dội của Tôn Lý Hàn Thúy thì chẳng có chuyện gì là bí mật. Tiểu Nhã chắc chắn bọn họ chưa từng thử ở phòng dành cho khách, cho nên không biết được khi có tiếng hét quá lớn thì trong phòng này đều nghe hết thảy. Nếu không Tôn Lý Hàn Thúy ít nhiều cũng giữ mặt mũi cho Tôn Liễu Tĩnh, chỉ ít là ở trước mặt Tiểu Nhã. Cuộc sống như thế này Tôn Liễu Tĩnh đã chịu đựng hơn 20 năm. Bà còn muốn chịu đựng tiếp hay sao? Nếu người chồng bằng lòng bảo vệ bà lên tiếng bênh vực vài câu, kinh nghiệm cũng khiến cho bà cảm thấy được an ủi một chút. Nhưng mà ngay cả niềm an ủi như thế cũng không có được. Tôn Tư Hiền vĩnh viễn như vậy, không thể đếm xỉa tới, cố gắng bị lừa giận liền lụy. Tôn Liễu Tĩnh làm sao còn có thể nhẫn nhịn tiếp tục được nữa. Tiểu Nhã len lút gửi tin nhắn cho Tôn Hữu Thừa, đây là tín hiệu cầu cứu. Không đến 10 phút, Tôn Hữu Thừa chạy một mạch từ lầu 2 xuống kêu to. Mẹ, mẹ, con muốn ngủ. Mẹ không đến hôn chúc con ngủ ngon hay sao? Đây là bí mật thứ hai của Tiểu Nhã và Hữu Thừa. Tuy rằng Tôn Hữu Thừa biết bản thân đã trưởng thành, làm như thế này sẽ thật là trẻ con, nhưng hắn vẫn bằng lòng làm người hùng nhỏ cứu vớt mẹ mình. Để mặt đưa cháu vàng cho bạn của mình, Tôn Lý Hàn Thúy cuối cùng cũng buông tha cho con dâu, để con dâu đi chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cháu đích tôn. Việc này quan trọng hơn. Tôn Hữu Thừa là niềm an ủi và hạnh phúc vẻn vẹn của Tôn Liệu Tĩnh bà. Tiểu Nhã cuối cùng có thể an tâm mà ngủ. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được tình cảm mâu thuẫn của cô đối với Tôn Liệu Tĩnh, vừa đồng tình lại căm hận. Khi Tôn Liệu Tĩnh bà xích cô, kích thích cô, làm nhục cô, khi đó cô muốn phần chán ghét bà, đôi lúc cô cũng chơi xấu đáp lại bà ta một chút cho hả dạ. Nhưng khi Tôn Liệu Tĩnh bị bà nội đâm soi mói tới bới móc gây phiền phức, thấy bà đi sang ngoài ăn vụng mà tức giận đến sở lệ, Tiểu Nhã lại vô cùng đồng tình bà. Bất quá cô cũng biết cô cùng Tôn Liệu Tĩnh không có khả năng tương thân tương ái, bởi vì sự tồn tại của cô và Nguyên Nguyên chính là tâm bệnh của bà. Hơn nữa bà nội lại rất thực tế, lại coi trọng lợi ích muốn dùng cô thay thế địa vị của Tôn Hữu Vân đi làm đám hỏi, biến thành đả kích to lớn đối với Tôn Liệu Tĩnh, làm tổn thương lòng của bà. Trong lòng Tiểu Nhã hiểu rõ, Tôn Liệu Tĩnh không cần cô thông cảm bà, cô cũng không có sự định tính nói cho bà, bởi vì cô cũng không muốn người khác đồng tình với cô có thể hiểu. Trước khi ngủ, cô có thói quen gọi điện về nhà chúc ngủ ngon với mẹ, sau đó mới bình thản đi vào giấc ngủ. Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ, nên có thể sẽ là một giấc mộng ngọt ngào. Chiều ngày hôm sau, Tiểu Nhã chỉ lên lớp có một tiết, hết giờ học liền trở về Tôn gia. Buổi tối có khóa sẽ kèm tại nhà, cô muốn về bổ sung giấc ngủ một chút. Cô ngồi thay giày ở cửa ra vào, liền nghe được âm thanh nói chuyện của Tôn Liễu Tĩnh và Lý Hàn Hà. Trời ạ, lại nữa rồi. Ở nhà một người đi làm, một người đi học, lúc này Tôn Liễu Tĩnh mới cảm thấy bà là bà chủ của ngôi nhà này. Tiếng nói trở nên trong trẻo hơn, sai khiến người giúp việc làm cái này làm cái kia, còn bà chỉ cần bắt chéo chân ngồi uống cà phê. Ngoài những việc đó ra, bà thích nhất là gọi các chị em tới nói chuyện phiếm, cùng nhau nói ra những nỗi khổ chất chứa trong lòng, kể cả chỗ sai của cha mẹ chồng và chồng. Khi Tiểu Nhã mới dọn đến, Tôn Liệu Tĩnh còn đề phòng cô đem chuyện này đâm thọc với bà nội, chỉ hơi kiềm chế lại. Dần ra bà phát hiện Tiểu Nhã không có đi đâm chọc sau lưng, nên chứng nào tật nấy. Tiểu Nhã không thích nghe người ta nói chuyện thị phi, nhưng nàng cảm thấy không cho Tôn Liệu Tĩnh oan trách một chút thì thật đáng thương, sớm hay muộn cũng ức chế thành bệnh trầm cảm. Dù sao người bị mắng không được nghe thì tốt rồi, nhưng gì à gì cũng nên giúp đỡ tôi một chút, không cần thường thường dắt kéo câu chuyện đến trên người tôi có được hay không? Tôn Liễu Tĩnh oán trách mẹ chồng tối hôm qua đối xử cay nghiệt, mắng nhức bà tệ hại hết mức, hoàn toàn xem nhẹ sự hiện diện của Tiểu Nhã, tiếp tục khóc lóc với Lý Hàn Hà. Em có hiểu được không, tối hôm qua chị khóc cả đêm, vừa nghĩ đến bản thân phải chịu được bao nhiêu áp lực cùng oan ức, nước mắt đền nhịp không được rơi xuống. Sáng sớm thức dậy, áo gối đều ẩm ướt, mà toàn bộ mọi chuyện đều phải trách đứa con gái rừng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net